Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan trọng, nghiêng nửa thân bên phải có khả năng, trở nên tương đối không linh hoạt. Anh hiểu, trị liệu cũng không nhẹ nhàng, tự bệnh nhân rất đau lòng. Đừng lo lắng, nỗi khổ sở đã từng mất đi, anh đều đã trải qua. Anh nghĩ không có khổ sở gì có thể so như vậy. Huống chi tất cả mọi người đều ở nước Mỹ, chỉ vì người nhà, trị liệu cực khổ đi nữa, anh đều sẽ chịu đựng được. Bố nói chờ chúng ta trở về, ngồi chung một chỗ. Em cảm thấy được không? Trước kia là không có biện pháp để cho bọn họ tiếp nhận em. Bây giờ đối với em đều rất tốt. Mẹ nói một câu để cho em rất cảm động. Mẹ nói, con ta yêu con như vậy, con cũng yêu con trai ta. Vậy ta cũng nên yêu con. Em nghĩ chúng ta nên ở cùng một chỗ. Vậy thì ở cùng một chỗ thôi. Xem ra anh bị bệnh là một kỳ tích đấy. Lưu Sinh Nạc thật vui mừng. Rốt cuộc mẹ của hắn nhìn thấy hắn yêu vị nhân, cũng nhìn thấy vị nhân yêu hắn. Đúng vậy, vị nhân cười thỏa mãn. Em có nhiều anh còn nửa bát cháo gà, uống xong sao lại ngủ. Hắn cười cười ngoan ngoãn uống xong canh gà. Bên ngoài ánh mặt trời rất dịu dàng, giống như không khí dịu dàng trong phòng bệnh. Giữa các này bọn họ yêu nhau, nửa điểm cũng không sai. Tất cả bệnh tật đáng sợ cũng đều bị tình yêu đánh bại, bởi vì trần ái vô địch. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.